Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Thế giới bí ẩn. Đại môn bị chậm rãi mở ra. Ở trong chảy ra du quang tan hết lúc. Bên trong động tất cả triển khai trước mắt hiện tại. Theo mọi người đi vào. Một đạo vô hình lá chắn tốc biến. Lúc này nguyên bản chật hẹp không gian bỗng nhiên chuyển hoán. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền đi tới một chỗ hiểm địa. Nơi này vô số hài cốt chất đầy mặt đất. Những hài cốt này, có vẫn tồn tại cốt nhục. Có chút chỉ còn lại có đầu khớp xương. Có đầu khớp xương có màu đen. Có còn lại là kim sắc. Thậm chí còn có màu ngọc lưu ly xanh biếc. Mỗi một bộ hài cốt đều là đã từng oai phong một cõi cường giả. Bây giờ trở thành trong này đất khách. Vô luận đã từng huy hoàng bực nào. Sau khi chết chỉ còn lại có hài cốt bị tùy ý vứt bỏ. Bình Phàm cùng Gia Đức Khắc đồng thời nhíu mày một cái. Nguyên nhân vì bọn họ đồng thời cảm giác đến nơi này tràn lan quy luật. Mỗi cái thi thể trên lưu lại các loại quy luật. Này dễ tán quy luật trong lúc đó làm phiền lẫn nhau. Đưa tới trong này quy luật dị thường hỗn loạn. Những thi thể này đã từng đều là cường giả. Bây giờ chỉ có thể ném xương hơn thế. Thực sự là thật đáng buồn. Bình Phàm cảm thán một cái. Bình Phàm ngươi lại đang cảm khái. Cá lớn nuốt cá bé. Cho tới bây giờ đều là không thay đổi chân lý. Có lẽ có ngày chúng ta cũng sẽ nằm ở nơi đó. Đột nhiên có người thét lên. Mau nhìn, trong này có mộ bia. Lúc này chỉ thấy trên mộ bia viết nhất đoạn văn. Quyền lợi mê người xem. Tham niệm hủy nhân sinh. Một hồi tranh đoạt. Ngã xuống vô số, niệm kỳ thương cảm, đặc lập bia hơn thế, ngắm kẻ tới sau lấy làm trả giá. Bọn họ ở cái gì tranh đoạt, tại sao phải khách chết ở cái thế giới này, những thứ này cũng không biết. Bất quá xác định là, đã từng trong này phát sinh qua, cuộc chiến của thần ma. Đại gia tiểu tâm trong này quỷ dị ngoan, ngàn vạn lần chớ đụng xung quanh thi cốt. Bình Phàm nhìn mấy người, nhất là Gáp. Nhất không khiến người ta bớt lo. Lúc này Gáp đang tò mò nhìn bốn phía hài cốt. Ở nơi nào tắc tắc kêu kỳ lạ. Chết nhiều người như vậy thực sự là đáng sợ. Không biết bên trong còn có thứ gì. Mọi người không ngừng tránh né hài cốt. Dùng một ngày xuyên qua hài cốt khu vực. Lúc này mọi người đi tới một chỗ trước đại môn. Môn là do làm bằng đồng xanh. Chốt cửa trên từ hai khỏa kỳ lân điêu khắc mà thành. Đại môn chính trung ương hoàn toàn là ác quỷ hình tượng. Môn hai bên phân biệt câu có mà nói. Môn bên trái là thanh đồng môn phân tâm hai cấp. Vận mệnh tiễn hoa thiên địa. Môn phía bên phải tắc viết đại môn đóng chặt khóa oan nghiệt. Sinh linh phụ cận gãy mệnh luân. Rộng rãi đại tự thật chặt khảm nạm ở môn hai bên. Đại tự thành đỏ như máu. Kiều diệm ướt át. Cảnh cáo người tới trong này không có thể tùy ý phụ cận. Đột nhiên môn trên đỉnh đưa ra một đầu khô lâu. Đầu khô lâu con mắt thoáng hiện hào quang màu đỏ. Quang mang như vậy yêu dị. Xem người đáy lòng run. Gáp đỉnh đặc tiến lên đẩy cửa. Ở hắn sắp sửa va chạm vào môn một khắc trước. Đột nhiên từ môn trên đỉnh khô lâu trong miệng bắn ra một đạo hồng quang. Tiểu tâm nhìn gáp đỉnh đặc ngay tại chỗ. Bình Phàm một cước đem gáp đá văng ra. Hồng quang không có đụng tới gáp. Lại bắn tới trên mặt đất. Hồng quang bắn tới trên mặt đất phía sau. Cũng không có tiêu thất. Ngược lại từ trên mặt đất dâng lên một đạo màn sáng màu đỏ. Đem chọn đại môn che khuất. Có ý tứ. Thật thú vị. Gia Đức Khắc thử lấy tay đi đụng vào màn sáng. Một tiếng. Gia Đức Khắc rất nhanh thu tay về. Gia Đức Khắc la lớn. Cái này màn sáng có rất mạnh mẽ hủ thực tính. Lúc này chỉ thấy Gia Đức Khắc đụng vào màn sáng ngón tay. Mặt trên huyết nhục ở từ từ tiêu thất. Thẳng còn lại bạch cốt. Tê. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô ý thức rụt cổ một cái. Thật đáng sợ. Bình Phàm từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Nhẹ nhàng ném đi. Cục đá thành rơi tự do. Rơi xuống màn sáng phía sau. Ân, lẽ nào màn sáng chỉ có thể phòng bị sinh linh? Bình Phàm thử đem cánh ve về phía trước đưa tới. Cánh ve thân kiếm ung dung vượt qua màn sáng. Mà không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là khi Bình Phàm tay đem muốn tới gần màn sáng lúc, Bình Phàm có thật thu tay về. Một cường liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Thật đáng sợ đồ đạc. Vật này bất luận cái gì vật thể đều có thể thông qua. Duy chỉ có thân thể không thể thông qua. Bất quá vật này xem trọng nhìn quen mắt. Cảm giác ở đâu gặp qua. Gia Đức Khắc kỳ quái nhìn về phía trước màn sáng. Chính tại mọi người hết đường xoay sở lúc. Đột nhiên chứng kiến Roger kỳ quái đi tới màn sáng tiền. Dường như bị người kiểm soát. Vô luận mọi người thế nào kêu gọi. Roger đều bỏ mặc. Bình Phàm muốn lên tiền ngăn cản. Gia Đức Khắc đột nhiên hô một câu. Đại gia không nên cử động. Thấy xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Lúc này Roger từng bước một đi tới màn sáng tiền. Dừng bước. Dường như do dự một hồi. Đột nhiên hắn bước ra một bước. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi rồi. Thế nhưng tiếp theo màn. Mọi người bị sợ ngây người. Chỉ thấy Roger ung dung thông qua màn sáng. Sau đó đi tới thỉnh trước cửa đồng. Nhất khoát lên thanh đồng trên cửa. Sau đó chỉ thấy toàn bộ thanh đồng môn chậm rãi mở ra. Sau đó Roger dường như mất đi toàn bộ lực lượng. Chậm rãi ngã xuống. Lúc này cái kia che ở thanh đồng môn màn sáng bắt đầu. Từ trên xuống dưới từng điểm tiêu thất. Roger. Rayleigh lập tức chạy tới. Đỡ lấy té xỉu Roger. Một bên kháp nhân chung. Một bên la lên Roger. Một lát sau Roger chậm rãi mở hai mắt ra. Chứng kiến tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển. Hắn kỳ quái nhìn một chút mọi người. Các ngươi đều vây quanh ta làm gì chứ? Mọi người nhìn nhau một cái rồi cũng không biết trả lời thế. Nào, hay là ta mà nói. Vừa rồi Roger ngươi nhìn thấy gì? Gia Đức Khắc nhìn Roger như có điều suy nghĩ hỏi. Roger sờ sờ cái ót. Ta sao vừa rồi ta nhìn chằm chằm màn sáng thấy. Màn sáng màu đỏ như vậy đẹp đẽ. Nhìn một chút, bỗng nhiên cảm giác màn sáng đang chậm rãi tiêu thất. Đại lượng quang mang từ sau cửa bắn ra. Đồng thời có cái thanh âm một mực hô hoán ta. Qua đây, qua đây. Sau đó ta liền mất đi ý thức. Rayleigh bắt lại Roger không ngừng lay động hắn. Roger ngươi biết vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết sao? Cái kia màn sáng có cường liệt hủ thực tính. Cả người ngươi đều đụng vào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ly ta đi đâu. Cảm ơn ngươi Rayleigh. Cũng cảm ơn mọi người quan tâm. Ngược lại Roger không hảo ý nhận thức gãi đầu một cái. Lúc này mọi người tiêu điểm đều tụ tập ở Gia Đức Khắc trên người. Thấy đến ánh mắt mọi người. Gia Đức Khắc đắc ý cười một cái. Rất đơn giản, đạo quang mạc kia bên trong ẩn chứa vận mệnh quy luật. Chỉ có số mệnh cũng đủ người mới có thể bài trừ. Mà ở chàng mấy người chỉ có hắn Gonde, Roger, tài năng cường liệt số mệnh. Bởi vì hắn là thời đại này nhân vật chính. Gia Đức Khắc nói đến đây, lại nhìn xem mọi người. Bất quá thông qua cái này là phải tiêu hao số mệnh. Sợ rằng sau lần này, số mệnh sẽ từ trên người hắn rời đi. Xem ra kế tiếp nhân vật chính cũng muốn xuất thế rồi. Thì ra là thế. Mấy người này cũng liền Bình Phàm hiểu cái gì. Vừa rồi chính mình cảm giác được nguy hiểm. Xem ra chính mình còn không phải là cái gì chân heo. Lúc này bỗng nhiên Bình Phàm nhớ lại. Cái kia còn chưa sinh ra tiểu chất tôn. Ta tiểu chất tôn không biết làm cuối cùng nhân vật chính ngươi. Đến cùng có cái gì không giống với. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.